Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 346, ai là bọ ngựa ai là chim sẻ? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiêu Tiêu sốt ruột dậm chân. Đúng vậy, giờ tôi đã ra nông nỗi này. Cô không tin tôi cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô hãy tin tôi có nỗi khổ tâm. Người đó muốn hại nhà cô, nhưng nhà cô lại không hề đề phòng. Đến lúc đó chắc chắn sẽ chịu thiệt. Thật sao? Thẩm Nghiên bán tín bán nghi, nhưng giọng điệu rõ ràng đã dịu đi vài phần. Lý Tiêu Tiêu tiếp tục tăng thêm sức nặng. Đúng vậy, tôi không cần phải lừa cô. Dù sao đến lúc đó cô đến rồi, tôi sẽ đưa hết bằng chứng cho cô xem. Cô ta tỏ ra rất sốt sắng. Thẩm Nghiên cũng đang suy nghĩ, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý. Đương nhiên cô biết, cô dễ dàng đồng ý như vậy thì chính Lý Tiêu Tiêu cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng bây giờ vừa nhắc đến sự an toàn của người nhà, cô nhất định phải đến đó một chuyến. Thế là sau một hồi giằng co, cuối cùng cô cũng đồng ý. Lý Tiêu Tiêu lúc này mới quay người rời đi. Còn Thẩm Nghiên lúc này mới quay đầu lại, thấy người đàn ông không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng cô. Thẩm Nghiên giật nảy mình, nửa đêm nửa hôm rồi, anh làm gì thế? Thẩm Nghiên dậm chân trách móc. Lục Tuân ngượng ngùng sờ mũi, anh chỉ thấy người phụ nữ đó là người lúc chiều. Sợ cô ta làm gì em? Nhưng em chắc chắn là em muốn đi sao? Đương nhiên rồi. Thẩm Nghiên không cần suy nghĩ đã đồng ý. Lục Tuân lập tức lo lắng. Người đó nhìn là biết không có ý tốt. Sao em lại có thể đến đó chứ? Nói xong, hình như cảm thấy giọng điệu của mình hơi gay gắt. Anh lại dịu giọng nói. Người phụ nữ đó có ý đồ xấu. Anh sợ em gặp nguy hiểm. Câu nói sau này khiến Thẩm Nghiên thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng trong lòng cô đã có tính toán. Vừa đi, cô vừa nhỏ giọng giải thích với Lục Tuân vài câu. Đương nhiên em biết cô ta có ý đồ xấu, nhưng em cũng không phải là hoàn toàn không đề phòng. Anh yên tâm đi, em sẽ không chịu thiệt đâu. Bây giờ đã biết đối phương muốn làm gì, Thẩm Nghiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện tại mới 8 giờ, còn một khoảng thời gian nữa mới đến 10 giờ. Thẩm Nghiên bèn đi đến phòng Thẩm Trường Trinh. Gọi Thẩm Trường Trinh đang chuẩn bị ngủ dậy. Diệu Diệu Thần Kỳ Ôi nhỏ giọng nói gì đó bên tai anh. Lục Tuân đứng bên cạnh nhìn, lòng ngứa ngáy khó chịu, muốn hỏi mà lại ngại, chỉ có thể giữ vẻ mặt lạnh tanh, đứng yên tại chỗ như Diêm Vương sống. Nhìn hai anh em thì thầm to nhỏ, nhưng thính giác của anh rất tốt. Nghe thấy Thẩm Nghiên nói gì đó về việc bảo Thẩm Trường Trinh mặc quần áo của cô đến chuồng heo. Xem ra là muốn diễn một vở kịch. Lúc này, Lục Tuân thật sự có chút tò mò. Thẩm Trường Trinh lúc này nghe thấy Thẩm Nghiên nói vậy thì mắt chữ A mồm chữ O. Tuy trời đã tối nhưng mắt anh lại sáng rực. Cứ như vừa nghe được tin tức động trời nào đó. Vừa do dự vừa phấn khích. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Thẩm Nghiên, anh không nhịn được gật đầu lia lịa, khiến người ta không khỏi tò mò. Rốt cuộc Thẩm Nghiên định làm gì? Thực ra Thẩm Nghiên muốn làm cũng rất đơn giản, chính là để mọi người đến đó mai phục trước, đợi Lý Tiêu Tiêu đến, sau đó nghe xem Lý Tiêu Tiêu sẽ nói ra tin tức hữu ích gì. Sau đó lại xem Trần Dũng có đến hay không. Nếu đến, Thẩm Nghiên nhất định sẽ bảo mấy anh trai đánh cho hắn một trận. Thẩm Trường Trinh gọi anh hai và anh ba dậy. Mấy anh em bắt đầu bàn bạc. Mẹ Thẩm vốn đã định đi ngủ rồi. Nghe thấy phòng bên cạnh cứ sột soạt mãi. Bà lo lắng con gái có chuyện gì nên lại dậy. Cách Trương.